Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1116, chương 1142, nổ người ta Thiên Thê Lâu làm sao? Một canh, nghe được Cửu Long mà nói sau đó, ở đây tất cả mọi người kém chút bật cười, là bị tức thiếu chút nữa bật cười. Vốn cho là chỉ có Dương Chân nói chuyện to mồm phét lác như vậy. Bây giờ xem ra, Cửu Long Thánh Tôn đối Dương Chân mù quáng tín nhiệm, giống như so Dương Chân tên hỗn đản kia còn muốn càng thêm đáng giận. Chỉ là đáng giận về đáng giận, người ta là Cửu Long Thánh Tôn, chính là liền Thiên Sơn Thánh Chủ cũng chỉ là hơi sững sờ. Cười cười sau đó không có đang nói chuyện. Đám người lại có thể nói ra cái gì đến? Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khác. Đệ tứ bậc thang quang mang vậy mà phát sáng lên. Cái này, mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm. Dương Chân là thật quên đi hiện tại là tại người ta Thiên Sơn Thánh Địa Thiên Thê Lâu bên trong. Mà lại bên ngoài còn có thật nhiều người đang nhìn. Leo lên đệ tứ bậc thang sau đó, Dương Chân mới bỗng nhiên nhớ tới. Hắn như thế cao điệu lời nói sẽ không khiến cho phiền toái không cần thiết. Móa nó, suýt nữa quên mất, ở trên thân thể bản tao thánh, phiền phức chính là phiền phức, không cần thiết cùng không tất yếu nói chuyện. Lại nói bản tao thánh hiện tại leo lên đệ tứ bậc thang, trời mới biết, nói không chừng những người kia còn tưởng rằng ta tại một tầng ngồi lấy nửa bước khó đi đâu. Dương Chân hơi chút tìm cho mình cái lý do sau đó, trong lòng liền an nhàn nhiều. Lúc đầu nha, Thiên Thê Lâu bên trong cấm chế nhiều như vậy, loạn thất bát tao Dương Chân đều nhìn không đến. Trời mới biết hắn hiện tại ngay tại cái nào một bậc thang. Mà lại Dương Chân hiện tại cũng không đoái hoài tới người khác thấy thế nào hắn rồi. Leo lên đệ tứ bậc thang sau đó, Dương Chân bỗng nhiên ở bên trong Thiên Thê Lâu cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc, bản tao thánh lần đầu tiên tới Thiên Thê Lâu. Tại sao có thể có khí tức quen thuộc? Đệ tứ bậc thang địa tàng thuật, đã là thiên thư địa tàng thiên bên trên tương đối cao cấp tồn tại. Không phải thánh cảnh tu vi căn bản là không cách nào nắm giữ. Trách không được lúc tiến vào. Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Nguyên lai Thiên Thê Lâu bên trong vậy mà một tầng so một tầng càng khủng bố hơn. Chỉ là, cổ khí tức quen thuộc kia càng phát nồng nặc lên. Mắt thấy Dương Chân leo lên đệ tứ bậc thang. Toàn bộ Thiên Thê Lâu chung quanh lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại có Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người thô trọng tiếng hít thở cùng với rất nhiều đệ tử. Nuốt nước miếng thanh âm. Không bao lâu, đệ ngũ bậc thang sáng lên. Ngoại trừ mấy cái trưởng lão cùng Thiên Sơn Thánh Chủ cùng với Cửu Long Thánh Tôn bên ngoài, còn lại đông đảo đệ tử của Thiên Sơn Thánh Địa, trong mắt kém chút đều trừng ra ngoài. Bây giờ khẩn trương nhất không ai qua được Phù Giao cùng Lý Thanh Phong rồi. Hai người đều đối đệ ngũ bậc thang quá quen thuộc. Cái kia cấm chế bên trong, không phải phổ thông nửa bước đại thánh có thể tiếp nhận. Nếu như tràng diện thích hợp, Lý Thanh Phong cảm thấy hắn có thể muốn hô lên đến. Nguyên rủa Dương Chân bị thiên lôi đánh chết, thế nhưng là cũng không có phát sinh. Đệ lục bậc thang quang mang, thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Phù Giao hô nhỏ một tiếng, hai tay gắt gao bịt miệng lại. Trong mắt đều là không dám tin thần sắc. Cùng với Dương Chân mấy ngày nay, Phù Giao là thật không có cảm giác được Dương Chân trên thân có gì đặc biệt. Thế nhưng là, bây giờ cái kia cười lên một mặt sán lạn thiếu niên, lại muốn trùng kích đệ lục bậc thang. Trùng kích đệ lục bậc thang là cảm giác gì? Điểm này Phù Giao cùng Lý Thanh Phong hai người có quyền lên tiếng nhất rồi. Thậm chí Thiên Sơn Thánh Chủ cùng mặt khác mấy cái trưởng lão đều không có Phù Giao cùng Lý Thanh Phong hai người như vậy cảm động lây. Mắt thấy đệ lục bậc thang phía trên quang mang như ẩn như hiện, trong thời gian ngắn không giống như là có thể ổn định lại dáng vẻ. Lý Thanh Phong thở dài một hơi, hất lên ống tay áo mở miệng cười nói ra. Thật sự là không nghĩ tới, Dương đạo hữu vậy mà có thiên phú như vậy. Bất quá cũng chỉ thế thôi rồi. Lấy tình huống trước mắt xem ra, Dương đạo hữu là tuyệt nhiên không cách nào đột phá đệ lục bậc thang. Mới vừa ta trùng kích đệ lục bậc thang mặc dù may mắn thành công, thực sự nhận lấy rất lớn trùng kích, dùng dòng dã thời gian một ngày mới nắm giữ trong đó bí quyết. Điểm này, ngày sau ta có thể thuật lại cho Phù giáo sư. Ông, một tiếng vù vù truyền đến, đệ lục bậc thang quang mang bỗng nhiên đại thịnh, phảng phất giống như diệu thế chi quang, oanh một tiếng thông thiên triệt địa. Chính là liền Thiên Sơn Thánh Chủ cũng nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Ngạc nhiên nhìn xem chưa bao giờ có như vậy quang mang đệ lục bậc thang. Vậy mà sự thật đi lên rồi. Nghiêm lão thần sắc kích động ở giữa. Nói ra, thiên thê lâu hết thảy chỉ có 8 bậc thang. Đệ lục bậc thang phía trên, còn chưa bao giờ có đệ tử trẻ tuổi như vậy leo lên. Hy vọng Dương Tiểu Hữu có thể không ngừng cố gắng. Trong bất chi bất giác, Nghiêm lão đối Dương Chân xưng hô đã thay đổi. Lý Thanh Phong há to miệng, giống như là bay vào một con ruồi như vậy khó chịu. Phù Giao mím môi, cố nén nụ cười, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Lý Thanh Phong, lập tức nhịn không được, phốc cười ra tiếng. Mắt thấy đệ thất bậc thang quang mang dần dần phát sáng lên, trước mắt mọi người quang mang chớp động ở giữa, lại đột nhiên ảm đạm xuống. Tất cả mọi người giống như là bay thẳng 9 tầng mây tầng lại rơi xuống như vậy khó chịu. Nghiêm lão trầm giọng nói ra, đệ thất bậc thang bên trên cấm chế so đệ lục bậc thang khủng bố hơn mấy lần. Cửu Long Thánh Tôn, Dương Tiểu Hữu tu vi có thể hay không chống đỡ được? Cửu Long lắc đầu, nói ra, không biết, trả lời gọi là một cái dứt khoát lưu loát. Đám người khóe miệng giật giật, không biết người liền dám nói Dương Chân sẽ không bỏ qua thiên thê lâu bên trong bất kỳ vật gì. Nghiêm lão hít sâu một hơi, sai người chuyển đến cái ghế. Sau khi mọi người ngồi xuống, Nghiêm lão mới trầm giọng nói ra, lấy lão phu phán đoán, Dương Tiểu Hữu có thể muốn tại đệ lục bậc thang bên trong đợi rất dài một đoạn lúc. Ông, đệ thất bậc thang quang mang lần nữa bộc phát ra, so đệ lục bậc thang bên trên bạo phát đi ra quang mang còn chói mắt hơn. Nghiêm lão khóe miệng cuồng rút rút, cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy mà đột phá đệ thất bậc thang, Dương Tiểu Hữu phải muốn trùng kích đệ bát bậc thang. Chỉ sợ muốn chí ít 3 ngày lúc. Tên yêu nghiệt này, oanh, đệ bát bậc thang phát sáng lên. Tùy theo sáng lên, còn có Thiên Sơn Thánh Chủ một đôi con ngươi. Chính là liền Cửu Long đều hít vào một hơi, khó có thể tin nhìn xem sáng lên đệ bát bậc thang. Nghiêm lão mấy cái trưởng lão đều đã nghẹn họng nhìn chân chối. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều cảm thấy có chút khó tin. Đệ bát bậc thang bọn hắn không phải là không có từng tiến vào, thế nhưng là ở trong đó kinh khủng cấm chế, làm sao có thể là Dương Chân bằng chừng ấy tuổi tu vi như thế liền có thể tiếp nhận? Đây quả thực không có khả năng. Càng là đối thiên thê lâu hiểu rõ người, càng có thể tưởng tượng ra được, Dương Chân bây giờ leo lên đệ bát bậc thang sau đó phải thừa nhận cỡ nào thống khổ tra tấn. Nhanh, chuẩn bị cứu người, Nghiêm lão vội vàng phân phó nói ra. Cho dù không có Cửu Long Đại Thánh lần nữa, Nghiêm lão cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem một cái thiên phú như vậy thiếu niên hao tổn ở bên trong thiên thê lâu. Mấy cái trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tùy tình chuẩn bị tiến về cứu Dương Chân. Chính là liền Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long thần sắc đều là ngưng tụ. Đệ bát bậc thang, Dương Chân lợi dụng đệ bát bậc thang phía trên địa tàng thuật, đem thiên thư địa tàng thiên hoàn thiện sau đó, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, trên thân lập tức phát ra từng đợt lốp bốp tiếng vang. Dễ chịu, ai có thể nghĩ đến, tùy tiện vào một cái thiên thê lâu, lại có thể hoàn thiện bổ sung thiên thư điện tàng thiên bên trên nội dung. Chỉ là có chút đáng tiếc là, thiên thư huyền lý thiên, giống như đồng thời không có đạt được hoàn thiện, đệ bát bậc thang bên trên nội dung, càng xu hướng tại địa tàng thuật, Dương Chân phải muốn lần nữa leo lên thời điểm, mới phát hiện thiên thê lâu đã không có đệ cửu bậc thang rồi. Hiện tại phải đi xuống, Dương Chân có chút tiếc hận, đang còn muốn phía trên nhiều nán lại một đoạn thời gian. Nhưng vào lúc này, đệ bát bậc thang bên trong bỗng nhiên gió nổi mây phun. Trên trời cao, một đạo quang mang hiện lên, phảng phất giống như khai thiên tích địa một kiếm, đem chọn cái đệ bát bậc thang không gian hoàn toàn chém ra. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng hướng về bên cạnh lộn nhào, thần sắc kinh ngạc cảm thụ được cái kia cỗ thần bí mà khí tức quen thuộc. Sau một lát, Dương Chân cười ha ha, đứng dậy nói ra, tốt một cái man thiên quá hải, địa tàng thuật lại còn có thể như vậy sử dụng, trách không được bản tao thánh luôn cảm thấy trong này có một luồng khí tức quen thuộc. Nguyên lai đệ bát bậc thang bên trong, vẫn tồn tại khác một phương thiên địa, thiên huyền dương, địa sinh âm, sinh tử tám môn, cho bản tao thánh mở, oanh. Toàn bộ thiên thê lâu đều nổ. Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhất là Cửu Long, thần sắc chấn kinh sau khi chửi lên, hỗn trướng tiểu tử, thật tốt, nổ người ta thiên thê lâu làm sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.